hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 7, chị gái cô cũng bán đi một quả thận. Góc truyện audio.com, editor, in.../. Bệnh viện Nhân dân Tây Thành. Sáng sớm, bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng, bên trong phòng có 9 bệnh nhân tình hình sức khỏe không được tốt. Những bệnh nhân được đưa vào ở đây đa phần là những bệnh nặng nằm chờ chết, bản thân mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, chỉ còn cách nằm ở đây, nhờ vào thuốc mới có thể giảm đi được nỗi đau về thể xác. Diệp Như đang lật xem bệnh án, vốn dĩ ở đây cũng không có nhiều bác sĩ, hơn nữa, bình thường cô làm việc rất nghiêm túc chăm chỉ, trong 2 năm qua, đã có thể một mình độc lập làm việc. Trên giường bệnh, một thanh niên trẻ tuổi đang đau đớn rên rỉ, cậu ta mới 20 tuổi đầu, 2 năm trước mắc bệnh ung thư não, bởi vì không thể tiến hành phẫu thuật nên bệnh tình kéo dài đến tận bây giờ, càng không có phương pháp điều trị. Đã uống thuốc giảm đau rồi sao? Diệp Như mặc áo blouse dài, vừa hỏi vừa nhìn sang người nhà bên cạnh. Đó là bạn gái của cậu thanh niên đó, một cô gái cao gầy. Nghe nói hai người là bắt đầu đi làm thì quen nhau. 2 năm qua, người nhà cậu thanh niên này đã tiêu tốn toàn bộ số tiền để dành, trong nhà còn một cậu con trai nhỏ nữa, hai vợ chồng họ không thể lúc nào cũng ở lại đây, cho nên cô bạn gái vào trông nom. Uống rồi à, cô bạn gái khẽ nức nở, nhưng hình như không có tác dụng, vẫn đau. Diệp Như ngẩng đầu nhìn vào mắt cô gái, có mấy lời không đành lòng nói ra, cùng lắm cậu ấy chỉ có thể chống chọi được mấy tháng nữa thôi. Uống trước đi, cô bạn gái đứng lên. Bác sĩ ơi, van xin cô chữa khỏi bệnh cho anh ấy đi, tôi đã đi làm, nếu dùng cả đời để kiếm tiền trả nợ tôi cũng chấp nhận. Cậu thanh niên nghe thấy những lời này, đưa tay kéo bạn gái. Lữ Lâm, đừng như vậy, nếu như thật sự có thể chữa khỏi, bác sĩ sẽ từ bỏ sao? Cô gái tên là Lữ Lâm lại ngồi vào ghế, nhoài người nằm trên mép giường, nước mắt đã sớm khô cạn, nhưng khi nhìn thấy người yêu phải chịu đau đớn dằn vặt như vậy, làm sao cô có thể yên lòng đây? Diệp Như lại đi ra ngoài, mặc dù cô đồng cảm một cách sâu sắc nhưng cô chỉ là bác sĩ, cô còn có trách nhiệm của mình. Cũng không lâu sau, có một bệnh nhân bước vào trong phòng bệnh, mặc trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, còn đội mũ nữa, cô đi vào chỗ chiếc giường bên trong cùng, lật chăn lên. Cậu thanh niên an ủi bạn gái. Đừng khóc, anh không đau, thực sự không đau. Một người phụ nữ trẻ vốn nằm trên giường bệnh bên cạnh đứng dậy, nói với người đội mũ vừa nãy đi vào. Cậu đã tới, tớ đi đây. Đi đi, Trừ Đồng nói, những bệnh viện nhỏ này có rất nhiều sơ hở có thể lợi dụng, kiểm tra phòng cũng không nghiêm ngặt, bình thường đều là y tá chạy tới chạy lui, ví dụ như Diệp Như kiểm tra phòng như vừa nãy cũng không phải ngày nào cũng có. Trừ Đồng đã chui vào đây đến chừng mấy ngày. Hơn nữa cô nghe được từ một người quét rác, trước đây cũng có người bệnh bỗng nhiên bỏ đi, bởi vì bà ấy đã từng nói chuyện với người bệnh kia cho nên rất ấn tượng. Sau đó liền nhìn thấy người nhà của người đó vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, thậm chí còn không thông báo cho cả bác sĩ biết, ngay cả thầy thuốc cũng không kinh động đến, dùng từ chạy trối chết để hình dung cũng không quá đáng. Như vậy, nhất định là trong bệnh viện này cất giấu bí mật gì đó. Mà quan hệ của cô cùng Diệp Như rất tốt, không thể để cho Diệp Như biết, chưa nói tới chuyện lộ ra dấu vết, Diệp Như mà biết chuyện cô vẫn còn điều tra vụ buôn bán. Góc truyện audio.com, nội tạng, khẳng định là sẽ nói cho Giang Ý Duy biết ngay lập tức, đến lúc đó, nhất định là Giản Trì Hoài cũng biết. Trừ Đồng đứng dậy, vỗ vỗ vai Lữ Lâm, đừng khóc, để cậu ấy nhìn thấy cô như vậy, cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cô còn chưa ăn sáng đâu, đi ăn một chút gì đi. Tôi nuốt không trôi, cậu thanh niên kéo tay cô. Đi mua một ít cháo bí đỏ đi, bỗng nhiên anh rất muốn ăn. Lữ Lâm nghe nói như thế, ánh mắt trở nên sáng ngời, cô gật gật đầu, cầm túi sách đi ra khỏi phòng bệnh. Trừ Đồng đứng ở đó, phần lớn thời gian cô đều ra ngoài, bệnh nhân trong mỗi phòng bệnh lộn xộn, nhìn thấy y tá liền trốn, chỉ có điều y tá ở đây tới cũng vội vã mà đi cũng vội vã, làm sao có thời giờ nhớ được gương mặt này của cô. Nhất định cậu phải cố gắng mạnh mẽ kiên cường lên, nếu không cậu bảo Lữ Lâm phải làm sao bây giờ. Cậu thanh niên đó thực sự là gầy như que củi, gân xanh chẳng chịt trên mu bàn tay. Cô ấy yêu tôi mà chưa có được ngày nào vui vẻ, đi làm được đồng nào đều góp cả vào cho tôi, đã sớm tiêu hết, kiếp này có thể gặp được cô ấy, là chuyện hạnh phúc lớn nhất của tôi. Trừ Đồng không khỏi xúc động, Lữ Lâm là một cô gái tốt, tôi muốn cầu hôn cô ấy. Cậu thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, Trừ Đồng sợ run lên, cầu hôn, cậu thanh niên khẽ nhếch miệng nở một nụ cười đầy chua xót. Phải, tôi không muốn cô ấy phải như vậy, nhưng tôi cũng không thể quá ích kỷ, tôi chỉ là muốn tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương, tôi không thể cưới được cô ấy, nhưng ngày cuối cùng cô ấy có thể ở bên cạnh tôi cũng thấy mãn nguyện. Hai tay Trừ Đồng buông thõng hai bên, ánh mắt cậu thanh niên ngây dại nhìn trần nhà một lát. Cô nói, trên người tôi còn có thứ gì là đáng giá? Là có thể bán, Trừ Đồng không khỏi kinh ngạc,

Đồng Đồng, cô có ý gì? Chồng của dì Tống, bạn trai Lữ Lâm, đều là cô sắp xếp đưa đi. Sau khi trở về, một quả thận của bọn họ liền biến mất không chút tung tích. Diệp Như, tôi thật không ngờ cô lại làm những chuyện như thế. Cô nói bậy bạ gì đó. Diệp Như đứng lên, hai ngày trước có gì thôi tới, cô quen sao? Dì ấy là tôi tìm tới bệnh viện. Diệp Như, cô không cần giấu giếm nữa, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể để cảnh sát điều tra mới có thể đòi lại được công bằng. Cảnh sát, hai tay Diệp Như vịn vào mép bàn, cô ngồi xuống, đối diện là Giản Trì Hoài sắc mặt lạnh lùng, một câu cũng chưa nói. Tại sao cô phải làm như vậy? Đây là điều Trừ Đồng suy nghĩ mãi không ra. Cô có công việc ổn định, còn cảm thấy hạnh phúc với chuyện cứu người, nếu không phải là cô, khả năng là bây giờ Giang Giang vẫn còn phải ngồi trên xe lăn, thế nhưng... Đồng Đồng, Diệp Như ngắt lời cô cho rằng đó là chuyện xấu sao? Một người đổi lấy mạng sống của hai người, chẳng lẽ không đúng với lương tâm của bác sĩ sao? Chẳng lẽ cố gắng nhìn những bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu từ từ chết đi, lúc này mới gọi bảo vệ pháp luật sao? Giản Trì Hoài nghe nói, cũng ngẩng đầu nhìn sang Trừ Đồng. Cô cuộn chặt tay lại, chuyện cho tới bây giờ, cô còn muốn khăng khăng một mực như vậy. Diệp Như khẽ cười, đem một bản sao bệnh án đẩy hướng Trừ Đồng, cô chỉ lên một dấu khoanh tròn trên mục chỉ nhóm máu. Đồng Đồng, cô tận mắt thấy, đây là của chị cô, hai năm trước chị cô cũng bị người ta theo dõi, ký hiệu này nói lên điều gì, tôi nghĩ cô cũng có thể đoán được, đó là bởi vì người có nhu cầu thay thận kia cùng nhóm máu với cô ấy, tất cả chỉ số đều tương xứng. Trừ Đồng, chị của cô cũng bán đi mất một quả thận. Tương đương cách trương.